sau khi xuyên sách tôi trở thành mẹ bia đỡ đạn của nam chính. Chương 24:24, đồng phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiền Hiền càng quyết tâm nuôi cá heo hơn, nhưng thay vì bây giờ xin bố mua, cậu sẽ tự mình nuôi khi có tỉa đứa trẻ. Hiên Hiên rất tham vọng và đã gieo vào lòng mình một hạt giống ước muốn. Lưu luyến nhìn cá heo vài lần, sau này cậu sẽ nhờ chị này nuôi cá heo. Sau đó, cả gia đình lại nhìn thấy chim cánh cụt. Nhìn những chú chim cánh cụt ngây thơ, Hiên Hiên âm thầm thêm vào danh sách mong muốn của mình rằng sau này cậu sẽ nuôi chim cánh cụt. Khi giờ ăn trưa đến gần, Bạch Kiều Kiều nhìn thấy Trần Ngôn đang nghe điện thoại, vẻ mặt rất nghiêm túc. Như thể đang có chuyện gì đó quan trọng, nói vài câu rồi cúp điện thoại. Anh đi tới bên cạnh Bạch Kiều Kiều, có chút xin lỗi nói. Thật xin lỗi, công ty tạm thời có việc phải làm, tôi phải về bây giờ. Trong thâm tâm biết rằng những điều trong giấc mơ của mình có thể trở thành hiện thực, cô liếc nhìn những vệ sĩ gần đó và cảm thấy hơi yên tâm. Anh nên nói cho Hiên Hiên biết, thằng bé sẽ hiểu cho anh. Trần Ngôn gật đầu, tôi sẽ nói với thằng bé. Nói xong, anh sải bước đến bên cạnh Hiên Hiên, nói vài câu, cậu không khóc lóc cũng không gây rắc rối, gật đầu như một người lớn, vẫy tay chào cha mình. Nhiều năm như vậy, cậu từ lâu đã quen với sự bận rộn của cha mình, có thể hiểu được khó khăn của cha. Hiên Hiên đi tới Bạch Kiều Kiều với vẻ mặt an ủi. Mẹ, bố bây giờ rất bận, hôm nay Hiên Hiên sẽ đi cùng mẹ. Bạch Kiều Kiều đã quen với lời nói ông cụ non của Hiên Hiên, cô nắm chặt tay cậu nói. Tiếp theo, con phải nắm tay mẹ, nếu không sau này mẹ sẽ không tìm được con. Hiên Hiên không từ chối, ngoan ngoãn để mẹ nắm tay, lần này cậu không chạy vòng quanh hay hỏi han, trở nên trầm lặng hơn rất nhiều. Trong một buổi sáng, gần như đã tham quan toàn bộ thủy cung, Hiên Hiên dường như vẫn còn một số ý chưa thỏa mãn. Con sẽ vẽ tất cả khi con về nhà. Mẹ ơi, mẹ có xem tác phẩm của Hiên Hiên không? Đương nhiên. Hai người mua sắm xong cũng đã là giờ ăn trưa, Bạch Kiều Kiều dự định nói với dì Lưu buổi trưa sẽ không về ăn cơm, còn định dẫn N Hiên đi ra ngoài ăn một chút. Gần thủy cung có rất nhiều người qua lại nên cũng có rất nhiều nhà hàng, Bạch Kiều Kiều hỏi Hiên Hiên. Con muốn ăn gì, thực sự để con quyết định. Hiên Hiên chớp mắt, Bạch Kiều Kiều cười gật đầu. Con quyết định đi, Hiên Hiên suy nghĩ một chút, thăm dò hỏi Bạch Kiều Kiều. Con muốn ăn McDonald's. Chỉ vậy thôi sao, Bạch Kiều Kiều có chút kinh ngạc, trước đây thằng bé thật sự chưa từng ăn qua chứ. Hiên Hiên hạ quyết tâm, vâng, con muốn ăn McDonald's. Lâm Kỳ Kỳ nói anh ấy đã ăn McDonald's, đó là món ăn ngon nhất thế giới. Con không tin, được, nghe con, Bạch Kiều Kiều vui vẻ đồng ý, mẹ, mẹ là nhất. Hiên Hiên ôm lấy tay Bạch Kiều Kiều một cách nũng nịu. Đi thôi, nghĩ tới đây, trong một gia đình như Trần gia. Sẽ không bao giờ để Hiên Hiên ăn loại đồ ăn được coi là đồ ăn vặt này. Bạch Kiều Kiều cho rằng thỉnh thoảng ăn cũng được, trẻ con không nên quá nuông chiều. Bạch Kiều Kiều đặt cho đứa nhỏ một suất ăn dành cho trẻ em. Bạch Kiều Kiều cũng cảm thấy gần đây mình ăn uống quá khỏe, kỳ thực có chút tham ăn. Đây là lần đầu tiên Hiên Hiên ăn loại thức ăn hoàn toàn bị cấm ở nhà này. Cậu rất mới lạ trước trải nghiệm này. Mẹ, Lâm Kỳ Kỳ nói đây là món ăn ngon nhất, con không cảm thấy được. Hiên Hiên bĩu môi nói, Hiên Hiên tràn đầy kỳ vọng vào chiếc bánh mì kẹp thịt, nhưng khi nếm thử, cậu lại cảm thấy nó không phải là thứ ngon nhất trên đời như người bạn tốt đã nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu cảm thấy như mình bị lừa. Bạch Kiều Kiều rất tò mò về Lâm Kỳ Kỳ mà con trai nhắc đến. Cậu ấy là bạn tốt của con à? Khi Hiên Hiên được hỏi câu hỏi này, cậu ngập ngừng gật đầu. Đúng vậy. Gần đây con có gặp rắc rối gì vì vấn đề này không? Cậu ấy nói McDonald's là món ngon nhất trên đời, nhưng con nghĩ bánh do dì Lưu làm là ngon nhất. Hiên Hiên suy nghĩ một lúc rồi trả lời thật lòng với Bạch Kiều Kiều. Mỗi người đều có món ăn yêu thích của riêng mình, giống như Hiên Hiên thích ăn dưa hấu, nhưng mẹ lại thích ăn táo. Nhưng cậu ấy nói sẽ không ở bên con nữa. Hiên Hiên ủ rũ nói, đối với trẻ con... Việc không hòa hợp với bạn là một vấn đề lớn. Vậy Hiên Hiên có thể chủ động chia cho Tiểu Kỳ một ít bánh ngọt của dì Lưu, nói cho bạn biết đây là món con thích ăn, bạn ấy nhất định sẽ nguyện ý chia sẻ với con. Được, vậy tối nay con sẽ nhờ dì Lưu chuẩn bị cho con, sẽ đến nhà trẻ chia sẻ với bạn ấy. Hiên Hiên suy nghĩ một chút, rất nhanh quyết định chủ động cầu hòa với bạn bè. Bạch Kiều Kiều cầm khăn giấy lau nước sốt trên miệng. Vậy con nhớ nói cho dì Lưu biết. Vâng, Hiên Hiên nặng nề gật đầu. Sau bữa trưa, Bạch Kiều Kiều vừa ra khỏi nhà hàng. Cô nhận thấy một chiếc xe tải nhỏ đậu cách đó không xa. Chính là chiếc xe tải mà đã bắt cóc Hiên Hiên trong giấc mơ. Cách đó không xa, một người đàn ông và một phụ nữ trung niên đi về phía Bạch Kiều Kiều và con trai cô với vẻ đe dọa. Đúng lúc này, Bạch Kiều Kiều bế con trai lên và đi đến chỗ vệ sĩ gần cô nhất. Người vệ sĩ này tên là Vương Sư Khải. Anh ta là ông chủ trong số các vệ sĩ. Anh ta cũng rất nhanh cảm nhận được không khí có gì đó không ổn và nhìn anh em mình một cái. Mấy anh em tốt làm việc cùng nhau lâu năm tự nhiên có thể hiểu được ý đồ của nhau. Người đàn ông và người phụ nữ trung niên này chính là cặp đôi buôn người mà Bạch Kiều Kiều đã mơ thấy đêm qua. Giả vờ là người nhà của cô, công khai giật lấy đứa trẻ, nhưng lần này Bạch Kiều Kiều không cho bất cứ ai một cơ hội. Chu Hồng Hàn và Chu Lan Anh là những kẻ buôn người, cơ bản là phối hợp với nhau giả vờ là một cặp vợ chồng, công khai bắt cóc trẻ em trên đường. Chỉ cần giả làm người thân của nhau và hành động đủ nhanh thì không ai dám can thiệp. Về cơ bản, họ chắc chắn sẽ cướp được từng người một. Lần này bọn chúng nhận tiền cướp trẻ em và nhận ảnh. Chúng đã phạm tội nhiều năm, cướp đi hàng chục đứa trẻ. Chúng chưa bao giờ nhìn thấy đứa trẻ nào xinh đẹp như vậy. Đặc biệt là khi đối phương không chỉ đưa tiền mà còn không muốn đứa trẻ. Điều này tương đương với việc họ bán lại nó có thể kiếm được rất nhiều tiền. Một đứa trẻ xinh đẹp như vậy, giống như cậu bé vàng nhỏ bên cạnh Quan Âm, nhất định có thể bán được rất nhiều tiền. Sau khi nhận được tin báo, họ được biết đứa trẻ này chỉ được mẹ nó vây quanh. Hai người cảm thấy trải qua nhiều năm như vậy, muốn cướp đi đứa con của một người phụ nữ yếu đuối sẽ không dễ dàng gì. Ngay khi hai người chỉ cách nhau vài mét, bốn người đàn ông mạnh mẽ đã vây quanh họ. Các người làm cái gì? Chu Lan Anh không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên mang theo vệ sĩ đi theo. Nhất thời có chút hoảng hốt. Vô cớ muốn đánh người sao? Chu Hồng Hàn phản ứng lại, muốn vỡ phổi hét lên. Các người không thể bắt người mà không có lý do. Bạch Kiều Kiều nhìn nam nhân trung niên, nhớ lại trong mộng hết thảy, nàng nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữ bọn họ lại, tôi nghi ngờ hôm nay bọn họ đều là bọn buôn người bị truy nã. Vâng, thưa cô. Một vài người cường tráng được huấn luyện bài bản đã dễ dàng khuất phục được hai tên buôn người. Xin chào, đồn cảnh sát ở đâu? Tôi tình cờ bắt được hai tên tội phạm có ý đồ xấu trên đường XX. Tôi thấy họ rất quen, hình như là bọn buôn người Chu Hồng Hàn và Chu Lan Anh. Cách Trương.